Chương 4. 401 Vương Phi vì đó tạo thế. Nó trưởng quỹ vội vàng nói, cửa hàng nếu như luôn luôn tình huống như vậy, Thái tử Phi có thể đem lão nô tiền công giảm phân nửa. Tiểu Thái tử Phi lắc lắc cái đầu nhỏ, ai tiền công cũng sẽ không giảm, các ngươi cố gắng làm việc là được. Chỉ muốn các ngươi trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng, tiền công cái gì, kia cũng là việc nhỏ. Là, Thái tử Phi. Đám người lại là vui vẻ lại là có chút lòng chua xót. Nghĩ đến tiểu Thái tử Phi hiện ở trong lòng nhất định cũng là không dễ chịu à, dù sao thật tốt một gian cửa hàng lớn, bây giờ giao tiếp đầu một ngày liền trị thành dạng này. Không có nghĩ rằng bọn họ Thái tử Phi, thực ra nửa chút đều không thèm để ý dù sao phòng ốc đất đai đều là nàng, cũng không cần tốn hao cao tiền thuê, mỗi ngày liền tiêu hao chọn người tiền công đi, cũng không thể coi là cái gì lô vốn. Bọn họ làm sao biết, Thái tử Phi này thổ hào xem ra, mỗi ngày này một ít nhân công tiền, thực sự không tính là cái gì thua thiệt liền thua thiệt thôi, dù sao nàng mới thu một cảnh phong cống lên 100 triệu linh tệ, cũng không biết có thế thua thiệt bao lâu. Tiểu Thái tử Phi mới uống nửa chén nước trà, liền nghe bên ngoài móng ngựa vang lên, chậm rãi dừng ở bản thân chân vẽ phường cửa. Thủ tại cửa ra vào hai tên dáng người hiểu điệu đón khách cô nương, một mặt hưng phấn chạy vào, cơ hồ là nhọn kêu ra tiếng, quá Thái tử Phi khang, khang. Khang thân vương phi đến. Khang thân vương phi điệu thấp xa hoa xe kéo, liền dừng ở chân vẽ phường cửa. Màn xe vén lên, Đan Linh liền cười híp mắt sẽ vương phi từ trong xe cho nâng đỡ xuống dưới. Người qua lại con đường đều ngừng chân quan sát. Mấy cái đang từ cửa đối diện y phục cửa hàng đi ra quý phụ nhân, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trời ạ, kia là Khang thân vương phi a, làm sao nhìn qua, tuổi trẻ tầm 10 tuổi rồi úc đúng a, vương phi biến hóa thật to lớn. Kia mấy tên phu nhân nói chuyện ở giữa, vội vàng liền chen tiến lên cho Khang thân vương phi làm lễ. Khang thân vương phi mỉm cười để các nàng đứng dậy, hàn huyên vài câu, tưởng phu nhân, lý phu nhân, dạo phố đâu đúng vậy à, ngày hôm nay thời tiết tốt. Ai nha vương phi, kể từ Trung Ly phủ từ biệt sau, bất quá mới ngắn ngủi mấy ngày quang cảnh à, ngài biến hóa thật là lớn a vương phi, thế nhưng là có cơ duyên gì a, hy vọng vui lòng chỉ giáo a. Mấy nữ nhân vây quanh vương phi liễu diễu không ngừng, trong mắt đều tràn ngập tràn đầy ghen tị, nhưng không có ghen ghét. Đều biết Khang thân vương đời này ái thê như mạng, lấy Khang thân vương thủ đoạn, tự nhiên là toàn bộ thần châu khắp nơi cho vương phi tìm thần đan mỹ nhan thuốc loại hình bảo bối, hống vương phi cao hứng. Khang thân vương phi cười vui vẻ, vừa nhấc mắt vừa hay nhìn thấy tiểu thái tử phi từ chân vẽ trong phường chạy ra. Kiều Kiều. Khang thân vương phi bận bịu đi ra phía trước. Kiều một cu nở dê đã nên xuống dưới, hoàng bá mẫu. Ai ta hảo hải tử, nhanh để bá mẫu nhìn xem, như thế nào con mắt đỏ ngầu, là có người hay không khi dễ ngươi. Khang thân vương phi sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Mấy vị phu nhân lập tức hướng lui về phía sau mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí không dám nói tiếp nữa. Không có chuyện, ai có thể khi dễ bị ta. Tiểu Mục kéo lên Khang thân vương phi cánh tay, tiểu mặt than trên mặt khó được lộ ra mấy phần cao hứng ý vị. Bá mẫu sao lại tới đây, ngươi này cửa hàng vừa tiếp nhận, chẳng khác gì là mới khai trương, bá mẫu đương nhiên muốn đến xem. Thuận tiện mặt dày hỏi ngươi đòi hỏi mỹ nhan cao nha, ngươi xem một chút bá mẫu, khí sắc thế nào tốt hơn nhiều. Tiểu Mục mặt mày bên trong cu nở dê có mấy tia tiểu ý, gật đầu nói. Gần nhất còn cảm thấy thể lạnh a tốt lên rất nhiều, tốt lên rất nhiều. Vương Phi mặt mày hớn hở nói.